99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554. Thuận sinh, mẹ con bình an. Nói khô cả họng, Trình U đúng lúc đó đưa lên một chén nước. Ở bên cạnh cũng hết sức chuyên chú nghe, mà hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua công ty Lệ Cận Nam. Thì là nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Cùng lúc đối với Tô Thiên Từ khâm phục thao thao bất tuyệt. Ba ngày sau đó, Tô Thiên Từ để cho Liễu Thường Thanh đem hoàn chỉnh sắp đặt đề án làm thành PPT. Đang họp thời điểm, đem hạng mục lợi và hại cùng đầu tư tính toán toàn bộ nói rõ. Tô Thiên Từ tự cho là thành công ty tổng tài. Đem Liễu Thường Thanh mệnh vì hạng mục tổng thanh tra. Toàn quyền phụ trách hạng mục này. Để cho Lệ Cận Nam cũng trong công ty học tập. Quả nhiên, Liễu Thường Thanh năng lực cùng hiệu quả vượt xa đám người suy nghĩ. Ngắn ngủi 2 tháng, đã đem nguyên bản hộ gia đình toàn bộ rõ ràng xong. Công trình bắt đầu, Tô Thiên Từ trong khoảng thời gian này loay hoay sứt đầu mẻ trán. Bụng cũng càng lúc càng lớn. Mang xong bào thai, Tô Thiên Từ tại 8 tháng thời điểm, liền đã có chút không nhúc nhích một loại. Dứt khoát trong nhà chờ sinh, rất nhiều thứ, Lệ Cận Nam hoặc là Trình U có thể xử lý tại chỗ liền xử lý. Nếu là xử lý không được, mới có thể rơi xuống Tô Thiên Từ trên tay. Tô Thiên Từ lúc trước cũng là đi theo Lệ Tư Thừa làm việc qua một đoạn thời gian người. Đối với rất nhiều chuyện vừa có người khác không có tiên tri lực. Lệ Thị một mực đến, một mực tại vững bước lên cao. Bởi vì hành động có chút không tiện, Tô Thiên Từ để cho Song Ngọc tiếp tục bảo vệ mình đồng thời. Lệ lão gia tử còn đem Dung mẹ gọi đi qua, chiếu cố nàng. Lệ Bắc Hành khó được về nhà, trở về trước tiên, tìm Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ mở cửa thời điểm, Lệ Bắc Hành sắc mặt ngưng trọng, dường như có chút xoắn xuýt, nhìn xem nàng nói ra, có Tư Thừa tin tức. Nghe thấy mấy chữ này, Tô Thiên Từ ngây dại, ngay sau đó cầm tay hắn, rất cảm thấy kinh hỉ. Thật sao? Hắn ở đâu? Trôi qua có được hay không? Tổn thương xong chưa? Sao vẫn còn chưa quay về? Liên tiếp câu hỏi, nghe được Lệ Bắc Hành ngực một trận khó chịu. Hắn đem trên tay tư liệu đưa cho nàng. Nói ra, người làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tư Thừa lúc trước thương thế vô cùng nghiêm trọng. Đã từng đi qua Khang Thành Đệ Tam Bệnh Viện tiếp nhận trị liệu. Nhưng là người này cũng chỉ là hư hư thực thực mà thôi. Cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh người này chính là Tư Thừa. Tô Thiên Từ tiếp nhận tài liệu kia, liếc mắt liền nhìn thấy một tấm hình màu. Trên tấm ảnh người ngồi trên xe lăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn thân ôm băng vải. Căn bản thấy không rõ thân hình cùng mặt mũi. Người này nhập viện thời gian cùng Tư Thừa mất tích thời gian ăn khớp. Nhìn niên kỷ cũng kém không nhiều, nhưng lúc ấy là xem như vô danh thương hoạn cứu chữa. Có một bí mật nhân vật một mực giúp hắn chi trả tiền thuốc men. Thế nhưng là, chưa từng có lộ diện. Tô Thiên Từ nhìn xem tấm hình kia, thật lâu bất động, nằm viện hơn một tháng về sau. Thân thể hơi khá hơn một chút, liền bản thân xuất viện. Bởi vì đã trả hết tiền thuốc men, bệnh viện không có tạm giam hắn. Ta lệnh người cha chung quanh thu hình lại, nhưng là đều không có tìm được người này màn hình giám sát. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Tô Thiên Từ sắc mặt càng ngày càng trắng, tay vỗ bên trên bụng, chân mày cau lại. Lệ Bắc Hành nhìn xem nàng, tiếp tục nói, đoán chừng không phải Lệ Tư Thừa. Nếu thật là hắn, chính hắn sẽ trở về. Trước mắt chỉ có cái này một cái cùng hắn ăn khớp một chút. Ta còn tại điều tra hắn bối cảnh cùng hành tung, nhưng có thể xác định là Tư Thừa khẳng định còn sống. Tô Thiên Từ cau mày, đỡ khung cửa, nói ra, đại ca, ta bụng đau quá. Lệ Bắc Hành biến sắc, hô to, Dung mẹ, Lục Tẩu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.